Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 369, đường tam kết cục. Tiêu Viêm tái hiện, đại phôi đản, ngươi nói nhưng là thật sự. Ta đúng là cái kia cái gì thái hư cổ long nhất tộc. Tử Nghiên giật giật mũi ngọc tinh xảo, mắt đỏ hỏi, ừ, tuy rằng ta chưa từng thấy chân chính thái hư cổ long. Nhưng ngươi huyết mạch là ta đã thấy ma thú bên trong cường hãn nhất. Nếu ngay cả ngươi cũng không phải thái hư cổ long, vậy ta muốn thái hư cổ long cũng sẽ không quá như thế. Tiêu Sắt gật đầu nói, vậy ngươi có thể mang ta đi tìm thái hư cổ long sao? Tử Nghiên đen thui hai con mắt khinh nháy, để lộ ra khẩn cầu cùng chờ đợi. Tiêu Sắt cười nói, chờ an bài xong xuôi chuyện nơi đây, ta sẽ đi Trung Châu. Đến lúc đó hay là có thể gặp phải tộc nhân của ngươi cũng khó nói. Nghe nói như thế, Tử Nghiên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ toát ra nụ cười hiền hòa. Đô lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở Tiêu Sắt gò má nhẹ chút một hồi. Chợt cúi đầu, Hà Phi song giáp, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, đại phôi đản, chuyện lần trước ta tha thứ ngươi. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Không phải hôn một cái miệng nhỏ. Sờ sờ, ngươi nói về phần ngươi sao? Chợt nói sang chuyện khác. Diệu lão, băng tâm, hỏa linh, ba vị cung phụng, ta còn ở Gia Mã đế quốc thành lập một thế lực tên là Hải Minh. Đón lấy liền làm phiền ba vị giúp ta xây dựng một cái phong thành đến tăng giá cả thánh thành lỗ. Sâu không gian, cần thiết tiêu hao tài nguyên Hải Vương Điện sẽ trực tiếp cung cấp. Nói qua. Tiêu Sắt rồi hướng băng hỏa long vương nói, băng tâm cùng hỏa linh hai vị cung phụng mới vừa thành đấu tôn không lâu. Khả năng đối với lực lượng không gian nắm giữ không quá thuần thục. Vừa vặn có thể thỉnh giáo dưới Diệu lão. Vâng, nghe vậy, thiên hỏa tôn giả, băng long vương, hỏa long vương ba người gật đầu đáp lại. Chợt rời đi, Gia Mã đế quốc cùng hắc giác vực cự ly ở cường giả đấu tôn trong mắt cũng không toán xa. Chỉ cần một cái loại nhỏ lỗ sâu không gian là được. Có ba vị cường giả đấu tôn ở cũng không cần tiêu tốn bao lớn công phu. Tiên Nhi, Điệp, Trúc Thanh liên quan với Hải Minh cùng Hải Vương các sáp nhập chuyện tình. Liền giao cho các ngươi. Chờ thêm trong thời gian ngắn ta liền mang bọn ngươi đi đấu La Đại Lục bù đắp trên người hồn hoàn. Cùng hồn cốt, Hàn Nguyệt liền thừa dịp khoảng thời gian này nắm chặt đột phá đấu vương đi. Tiêu Sắt đối với Tiểu Y Tiên mấy người làm ra an bài. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên, Điệp, Chu Trúc Thanh gật gù. Các nàng đều là biết được đấu La Đại Lục, mà Hàn Nguyệt tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều lưu ý. Mỗi người đều có bí mật của chính mình. Nàng có thể nhanh như vậy tìm tới đột phá đấu vương thời cơ. Đã rất thỏa mãn rồi. Vậy ta đây, vậy ta đây. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên mấy người đều có việc làm, Tử Nghiên tiến tới, đón lấy ta dự định bế quan tu luyện thật, lộng diễm quyết cùng huân nhi cho đế ấn quyết, nếu không khoảng thời gian này ngươi liền khổ cực dưới, ăn nhiều một chút, này 10 vạn viên thuốc đặt lâu dược tính có thể sẽ yếu bớt. Tiêu Sắt khóe miệng co giật nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nghe được Tiêu Sắt làm cho nàng ăn, Tử Nghiên tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Tình cảnh này, khiến cho mấy nữ nhịn không được nở nụ cười. Vậy ngươi liền cố lên đi. Tiêu Sắt vỗ vỗ Tử Nghiên đầu. Nhịn cười rời đi phòng khách. Một tháng sau, thật, lộng diễm quyết cùng đế ấn quyết song song đại thành. Nương theo lấy thật, lộng diễm quyết tu luyện thành công. Tiêu Sắt thành công ngưng tụ ra, giả dị hỏa. Lợi dụng phần quyết thôn phệ giả dị hỏa sau. Phần quyết cấp bậc mặc dù như cũ là địa giai cao cấp. Nhưng tu vi nhưng từ đấu tông ngũ tinh, tăng lên tới đấu tông 6 sao. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ thu được 2 lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ thu được 1 lần lấy ra cơ hội. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống, Tiêu Sắt hơi sững sờ. Nói đến từ khi đột phá đấu tông sau, hắn cơ hồ sẽ không làm sao quan tâm quá hệ thống. Hệ thống. Mở ra ta cá nhân bảng, một mặt chỉ có hắn mới có thể thấy màn ánh sáng bỗng dưng hiện lên. Màn ánh sáng bên trên hiện lên các loại thông tin, thông điệp, nhỏ, ký chủ cá nhân bảng tự động mở ra bên trong. Ký chủ, tiêu sắt giới tính, nam tuổi tác, 18 tuổi tu vi, 6 sao đấu tông, linh hồn đẳng cấp, thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực, thiên sứ lĩnh vực kiếm ý, 4/10 đấu khí thuộc tính, hỏa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, băng, thời gian, không gian võ hồn, hỏa, lục dực thiên sứ công pháp, phần quyết địa giai cao cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp chính xác thiên giai, kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ địa giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, bát điệp trướng huyền giai cao cấp, bí pháp, hỏa thần nộ, tầng thứ tư, phi lôi thần, không gian truyền tống, phù la tam huyền quyết, tầng thứ ba, hồn cốt, hỏa long vương cánh tay trái cốt, băng long vương cánh tay phải cốt đổi lấy số lần, 28 nhận thưởng số lần, hai hệ thống kho, cứng nhắc computer, đấu la du lịch khoán, vĩnh cửu, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, kiếm đạo độc tôn du lịch khoán, 7 ngày, vẽ giang hồ du lịch khoán, vĩnh cửu, thiếu niên ca hành du lịch khoán, vĩnh cửu, một cấp hợp viên, mẫu, tử mẫu hà nước sông, trưởng thiên bình, hệ thống, trước tiên đem hai lần đó rút lấy đi, nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến thổi phồng em bé một, nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến thổi phồng em bé hai cái. Miệng nó ni mã, hệ thống cho ta nắm thổi phồng em bé đổi lấy, nhỏ, đổi lấy thất bại, hệ thống, tiếp tục nắm thổi phồng em bé đổi lấy, nhỏ, đổi lấy thất bại, hệ thống, tiếp tục nắm thổi phồng em bé đổi lấy, nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu khí đại lục nào đó di tích nữ đấu thánh thi thể. Nữ đấu thánh, tiêu sắt sáng mắt lên. Lần này Long Quỷ phục sinh vật liệu có chỗ dựa rồi. Từ lúc Hải Vương các tổ chức buổi đấu giá, tiêu sắt liền được một bộ nữ đấu tông hài cốt, nhưng không có cho Long Quỷ sử dụng, cho băng Long Vương dùng. Nếu nên vì nàng phục sinh, vậy dĩ nhiên muốn chọn tốt nhất vật liệu. Thân thể đấu thánh cơ bản nhất, đan dược nhất định phải sinh cốt dung huyết đan, cho tới ma thú tinh huyết, chỉ ít cũng phải cấp 8 trở lên. Nhận ra được tiêu sắt cảm xúc biến hóa, Long Quỳ từ ma kiếm trong không gian bay ra, nhào vào tiêu sắt trong lòng. Ca ca, ngươi đang ở đây cười gì vậy? Ha ha, chấm ngoặc kép, tiêu sắt xoa xoa Long Quỳ đầu, mỉm cười nói, ta tìm tới một bộ thích hợp ngươi phục sinh thân thể rồi. Thật sự, Long Quỳ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là mừng như điên. Sáng sủa đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Tuy nói có thể vẫn luôn chờ ở tiêu sắt bên người nàng cũng đã rất thỏa mãn. Có thể lại có ai có thể từ chối phục sinh mê hoặc. Đặc biệt là hai người đã trở thành so với huynh muội càng thêm thân thiết phu thê quan hệ. Người xưa nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, bỉ bỉ đông, vân vân. Mỹ Đỗ Tòa cũng đã có tiêu sắt hài tử, làm tiêu sắt cái thứ nhất vợ. Nàng cũng không thể cản trở. Ừ, đồng thời vẫn là một bộ nữ tính đấu thánh hài cốt. Chờ ta luyện chế ra bát phẩm sinh cốt dung huyết đan, đến lúc đó, ngươi liền có thể thành công phục sinh. Tiêu sắt ôn nhu nói. Long Quỳ tin tưởng ca ca. Long Quỳ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ở tiêu sắt trong lòng sượt sượt. Tiêu sắt khẽ mỉm cười. Tâm tình thật tốt đem còn lại 25 lần đổi lấy cơ hội đều cho dùng. Mặc dù không có đổi đến quá tốt gì đó, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Năng lực Long Quỳ đổi được đấu thánh thân thể, đã cực kỳ đáng quý rồi. Kết thúc xong đổi lấy, tiêu sắt liền có đi tới dị thế giới ý tứ của đấu la du lịch khoán, vĩnh cửu, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, kiếm đạo độc tôn du lịch khoán, 7 ngày, vẽ giang hồ du lịch khoán, vĩnh cửu, thiếu niên ca hành du lịch khoán, vĩnh cửu, chờ chút, làm sao còn có một đầu hợp viên, còn rất sao là cái, tiêu sắt bừng tỉnh, lúc này mới hồi tưởng lại. Tựa hồ vẫn là mới vừa đột phá đấu tông lúc đổi lấy đến. Lúc đó bởi vì bị đánh gãy cho nên mới không có tiếp tục đổi lấy. Vốn là vì là Đường Tam chuẩn bị mới thân thể. Nhưng bởi vì một dãy chuyện cho làm trễ nãi. Có điều chuyện tốt không sợ muộn. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt khóe miệng nhấc lên một vệt trêu tức. Lập tức từ nạp giới lấy ra trang bị Đường Tam linh hồn bình ngọc cùng dung linh đan cùng với một cấp hợp viên. Dung linh đan tuy chỉ là lục phẩm đan dược, nhưng ở linh hồn phương diện hiệu quả lại hết sức rõ rệt. Ngoại trừ có thể chữa trị linh hồn tổn thương, còn có thể làm cho linh hồn cùng thân thể dung hợp. Đã như vậy, vì bang Đường Tam phục sinh, ta Tiêu mỗi người làm một lần thánh mẫu lại có làm sao? Khốn nạn, ngươi khốn nạn, mau thả ta đi ra ngoài. Trong bình ngọc, không ngừng vang lên Đường Tam tiếng mắng chửi. Đừng nóng vội, ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Tiêu Sắt mở ra nắp bình. Nắp bình vừa mới bị mở ra. Đường Tam giống như u linh giống như bé nhỏ linh hồn liền từ bên trong thoát ra. Muốn thoát đi nơi này. Nhưng là mới ra miệng bình. Hắn liền phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Ca ca, đây không phải lúc trước cái kia chán ghét Đường Tam sao? Một bên Long Quỷ nhìn thấy Đường Tam xuất hiện cũng là hiếu kỳ tiến tới. Duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, cho Đường Tam một đầu lâu vỡ. Ừ, vì phòng ngừa hắn lại đoạt xác cái khác sơ sinh trẻ con. Liền đem linh hồn của hắn cho thu rồi. Tiêu Sắt cười nói, ngươi đến cùng muốn làm sao? Đường Tam che bị Long Quỷ đạn đến đau đớn chán. Trong lòng dĩ nhiên sinh ra tuyệt vọng. Cái tên này phá hủy chính mình tất cả. Liền ngay cả linh hồn cũng không buông tha. Quan hắn lâu như vậy. Hiện tại thả ra khẳng định không có ý tốt. Vì ngươi phục sinh à. Tiêu Sắt đưa ra trước đó chuẩn bị xong dung linh đan. Cười dài mà nói. Ta nghĩ ngươi ít nhiều gì cũng có thể đoán ra ta không phải đấu la đại lục người. Ta trên thực tế đến từ đấu khí đại lục. Đây là đấu khí đại lục độc hữu dung linh đan. Ngoại trừ có thể khôi phục linh hồn tổn thương. Nó còn có một kỳ hiệu. Đó chính là dung hợp thân thể. Vì lẽ đó vì phòng ngừa ngươi ngày sau lại đoạt xác người khác. Ta dự định vì ngươi dung hợp một bộ thân thể. Ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Đường Tam lộ ra cười gằn. Nếu là hắn thật sự phục sinh. Như vậy nhất định sẽ cẩu thả lên. Sau đó chờ đủ mạnh sau lại trở về hủy diệt Tiêu Sắt hết thảy. Ngươi đây có thể hiểu lầm ta. Ta cũng là thật tâm dự định nhớ ngươi phục sinh. Không được ngươi xem. Vậy chính là ta vì ngươi chuẩn bị thân thể. Vì không cho linh hồn của ngươi bị đối phương thôn phệ. Ta còn đặc biệt ở duy trì nó thân thể hoạt tính đích tình huống dưới. Bị thương nặng nó này nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu linh hồn. Tiêu Sắt chỉ. Nghe vậy. Đường Tam theo bản năng theo Tiêu Sắt biết phương hướng nhìn tới. Trong nháy mắt sững sờ ở. Nơi nào có cái gì thân thể. Rõ ràng chính là một con chiều cao vượt qua 2 mét viên hầu. Nhìn trước ngực đặc biệt đáng chú ý. Mà che kín bộ lông bộ phận. Còn rất sao là đầu mẫu khỉ. Không, ngươi không thể làm như thế. Chấm ngoặc kép, Đường Tam kinh hãi lên tiếng. Tiêu Sắt không có phản ứng Đường Tam. Cong ngón tay búng một cái. Dung linh đan trong nháy mắt bắn vào Đường Tam bé nhỏ linh hồn thể. Theo dung linh đan phát huy tác dụng. Chợt, Đường Tam toàn bộ linh hồn bắt đầu lập lòe mãnh liệt ánh sáng. Lúc trước bởi vì Tiêu Sắt chịu đựng linh hồn tổn thương đã ở không ngừng chữa trị. Thừa dịp dung linh đan chưa phát huy dược hiệu thời khắc. Tiêu Sắt tay mắt lanh lẹ. Một phát bắt được Đường Tam linh hồn. Bàn tay vung lên bỗng nhiên đập vào một cấp hợp viên trong cơ thể. Trải qua ngắn ngủi linh hồn dung hợp. Đường Tam cuối cùng chiến thắng hợp viên tàn hồn. Đạt được thân thể quyền khống chế. Cảm giác làm sao? Nhìn biến thành hợp viên Đường Tam. Tiêu Sắt mỉm cười nói. A còng. Chít chít. Chấm ngoặc kép. Chiếm cứ hợp viên thân thể Đường Tam muốn rách cả mí mắt. Căn bản không nói ra được nói. Muốn công kích Tiêu Sắt. Thân thể lại bị Tiêu Sắt không gian trói buộc ngụ ở. Ngươi không trả lời. Coi như ngươi hài lòng. Đi. Ta giúp ngươi chọn tốt nơi đi. Bảo đảm so với ngươi tử quỷ kia cha đường nhật thiên tốt với ngươi. Tiêu Sắt cười cợt. Bắt chuyện Long Quỳ trở lại ma kiếm không gian. Chợt triển khai phi lôi thần. Đem đường tam dẫn tới Gia Mã Đế Quốc chỗ ở ma thú sơn mạch phía đông. Vì hắn tìm được lớn nhất hợp viên xào huyệt. Đối mặt tiêu sát. Một đám hợp viên sợ hãi cúi đầu. Nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Ngươi không phải là bởi vì ta giết ba ba ngươi Đường Hạo mà oán hận ta sao? Đã như vậy, ta hãy theo mấy chục hơn trăm cái ba ba cho ngươi. Yên tâm, chúng nó có thể so với ai cũng muốn yêu ngươi. Nha đúng rồi, đừng nghĩ tìm chết. Ở nơi này thế giới cũng không người giúp ngươi bảo vệ linh hồn. Tìm kiếm học sinh mới trẻ con trọng sinh. Trừ phi linh hồn đạt đến cường độ nhất định. Bằng không chết rồi. Nhưng dù là thật đã chết rồi. Tiêu sát thanh âm của trực tiếp thông qua linh hồn lực truyền vào. Đường tam đầu óc. Chợt lần thứ hai triển khai phi lôi thần. Về tới Hải Vương Các. Chỉ để lại bị hợp viên quần vây nhốt đường tam. Tiêu sát đi không lâu sau. Mấy chục hơn trăm đầu hợp viên đối mặt mới đến đường tam. Tuần hoàn bản tính. Hợp viên quần bên trong duy nhất một đầu cấp 3 hợp viên trước tiên đánh về phía đường tam. Còn lại một cấp 2 hợp viên thì lại dựa theo thực lực từ cao tới thấp vô cùng tự giác đứng hàng nổi lên hàng. Dài, đường tam thực lực thấp kém, không thể tránh khỏi, không cam lòng tiếp nhận rồi kết cục này. Trong lòng oán hận tiêu sắt đồng thời, bởi vì hợp viên thân thể bản năng, thống khổ cũng vui sướng. Nói phân hai con. Ở tiêu sát trừng trị đường tam đồng thời, tiêu viêm dĩ nhiên đi tới giả nam học viện, bộc ra bản thân tiêu gia tam thiếu gia thân phận sau. Xuất phát từ tiêu sát đích tình diện, giả nam chấp pháp đội ở xin chỉ thị ngoại viện viện trưởng Hồ Kiền sau. Lại trải qua một phen xác nhận, ngoại lệ mang tiến vào bên trong sân, gặp được tiêu ngọc, tiêu ninh, tiêu mị ba người, lúc này. Tiêu Ngọc dĩ nhiên là cấp trung đấu vương tu vi, Tiêu Ninh ngũ tinh đấu giả, Tiêu Mị ba sao đấu giả, mà Tiêu Viêm mới vừa kinh nghiệm xong ước hẹn 3 năm không bao lâu. Tu vi tuy có tinh tiến, vẫn như cũ ở vào đại đấu sư cấp độ. Tiêu Ngọc tu vi của ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Hắn lại ở Tiêu Ngọc trên người cảm nhận được không thua gì lúc trước mấy vị Vân Lam Tông đấu vương. Trưởng lão khí tức, Tiêu Ngọc khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, đứng ở một bên Tiêu Ninh đã giành trước đáp lại, ôm Tiêu Viêm cổ, cười tủm tỉm, thế nào, tỷ tỷ ta lợi hại không? Hắn đã là một vị đấu vương cường giả, đừng nói ngươi, liền ngay cả ta vừa mới bắt đầu cũng đều giật mình. Tiêu Ninh âm thanh rất là thân thiết, cũng không chưa nửa phần đối với Tiêu Viêm trào phúng cùng khoe khoang. Bởi tiêu gia bị diệt, lần thứ hai cùng tiêu viêm gặp mặt, tiêu ninh trong lòng từ lâu thả xuống ngăn cách, dù sao ra ngoài ở bên ngoài, người trong nhà dù sao cũng hơn người ngoài phải tới thân thiết. Đấu vương cường giả, tiêu viêm nuốt một ngụm nước bọt, tuy nói hắn thường thấy đấu tông cường giả, nhưng hiện nay hắn vẫn chỉ là một nho nhỏ đại đấu sư. Đấu vương đối với hắn như cũ là xa không thể vời tồn tại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.